Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 908, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho rằng Tống Giả có thể cứu ngươi sao? Đã ngươi nghĩ như vậy chạy trốn, nghĩ như vậy thấy Tống Giả thi thể, ta đây liền thành toàn ngươi. Bắc Minh thanh âm đầy tràn huyết tinh, Hải Tảo thân thể run rẩy dữ dội một chút, nước mắt tại hốc mắt của nàng trong lung lay sắp đổ. Không muốn, ca, ta sai rồi, ta về sau không trốn nữa đi, ngươi chớ làm tổn thương Tống Giả ca. Nghe thấy Hải Tảo vì Tống Giả cầu tình, Bắc Minh con ngươi lạnh phảng phất có thể đem hết thảy chung quanh đều đóng băng. Đừng gọi hắn ca, thật làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Ngươi gọi ta ca, nhưng chúng ta lại tại lên giường. Ngươi gọi Tống Giả ca, ngươi là muốn nói cho ta, ngươi cũng muốn cùng hắn lên giường. Bắc Minh sắc bén nhìn Hải Tảo, tựa hồ muốn thân thể của nàng xuyên thấu dường như. Bắc Minh loại này nhục nhã để Hải Tảo bỗng nhiên mở to hai mắt, sau đó nàng lại tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt theo khóe mắt lấy xuống, nhìn đã thê mỹ lại bất lực. Hải Tảo xưa nay không biết ngôn ngữ có thể như vậy đả thương người, tựa hồ muốn nàng thiên đao vạn quả dường như. Bắc Minh Minh biết không phải là như vậy, rõ ràng là hắn ép buộc nàng, tại sao muốn đem nàng nói như thế không chịu nổi. Hạ tiện như vậy đâu, Hải Tảo không biết là, nàng như vậy bất lực đến run rẩy bộ dáng, càng thêm có thể kích thích nam nhân làm nhục tâm. Bắc Minh cúi đầu tại Hải Tảo cái cổ cắn, là thật cắn, khẩu khẩu thấy dấu răng, Bắc Minh tựa hồ nghĩ tại Hải Tảo trên người lưu lại chính mình ấn ký, cử động của hắn cuồng bạo mà chiếm hữu dục 10 phần. Như vậy khát máu Bắc Minh, để Hải Tảo có một loại muốn bị hắn sinh nhai lấy nuốt vào bụng cảm giác. Thả ta ra, buông ra, Hải Tảo kịch liệt giãy giụa, Bắc Minh cắn nàng rất đau, Hải Tảo thật thật sợ hãi. Bắc Minh không ngừng tay, ngược lại xé ra Hải Tảo quần áo, để nàng mặt hướng tấm gương. Nhìn trong kính thân vô thốn lũ chính mình, Hải Tảo có một loại cực độ xấu hổ cảm giác, nàng nhắm mắt lại, không muốn thấy mình bộ dáng chật vật. Nhưng là Bắc Minh nhưng không để nàng trốn tránh, gắt gao chụp lấy cằm của nàng, buộc nàng mở to mắt. Nhìn cho thật kỹ, thấy rõ bây giờ có được ngươi, thỏa mãn ngươi người ai. Bắc Minh tàn nhẫn lãnh khốc mở miệng, Hải Tảo nhịn đau, nàng gắt gao nhắm mắt lại không chịu mở ra, nước mắt không ngừng theo khóe mắt chảy xuống. Có thể Bắc Minh lãnh khốc vượt qua tưởng tượng của nàng, hắn thế mà cũng cởi đi quần áo của mình, sau đó tiến vào Hải Tảo thân thể. Ra ngoài, ra ngoài, Hải Tảo tức giận toàn thân phát run, nếu như là bình thường nàng còn có thể lừa gạt mình, có thể nàng phía trước liền có một chiếc gương, Bắc Minh như vậy khi nhục nàng, để Hải Tảo so bình thường cảm thấy càng thêm xấu hổ, khó mà chịu đựng. Ta nói, tôi muốn để ngươi thấy rõ là ai đang thỏa mãn ngươi, nhìn cho thật kỹ. Bắc Minh thanh âm tựa như đến tự địa ngục, Bắc Minh hiểu rõ vô cùng Hải Tảo thân thể. Thậm chí tương đối nàng còn hiểu hơn, hắn rất dễ dàng liền có thể kích động Hải Tảo tình dục. Theo tấm gương nhìn chính mình một chút xíu biến không bình thường, cái này khiến Hải Tảo cảm thấy rất đau khổ, nàng ninh nhưng bây giờ liền đi chết. Hải Tảo lại một lần hiểu rõ Bắc Minh thực chất bên trong tàn khốc. Một đêm kia quá hỗn loạn đến Hải Tảo cũng không dám đi nghĩ sâu. Nàng đối Bắc Minh sợ hãi là lạc ấn đến đầu khớp xương. Hải Tảo muốn quên cái loại này sợ cũng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Hải Tảo liền phát sốt, phi thường nghiêm trọng, một sốt cho tới 39 độ nhiều. Hải Tảo nằm ở trên giường, mặt mũi tràn đầy ửng hồng, nhưng là thần sắc lại mang theo đau khổ. Không biết có phải hay không là thấy ác mộng, Hải Tảo vẫn luôn tại khóc, lông mi ướt sũng rũ xuống mí mắt, để nàng xem ra tựa như vừa ra đời mèo con đồng dạng yếu ớt. Hải Tảo vẫn luôn khóc, khóc người ruột gan đứt từng khúc. Cách chương.